Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 637, ngươi sủng vật nhiều, ta cũng có không ít. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đem công tác chuẩn bị làm xong sau, Tô Nhiên lúc này mới cùng lịch sử phương Tây ký kết hợp đồng, đem tiền đặt cược 3 miếng tiền cổ tệ cùng quỷ khí quỷ đầu liền móc câu, tất cả đều giao cho hệ thống đảm bảo, hợp đồng có hiệu lực, cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Ha ha, ngu muội tiểu tử, hiện tại ngươi cho dù hối hận cũng vô ích. Lịch sử phương Tây tùy tiện cười to, lộ ra mặt mũi dữ tợn, âm trầm nói đến. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ như thế phối hợp ta, đây cũng liền lòng từ bi một lần, phần thưởng ngươi thoải mái một chút, oa ha ha. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, phối hợp bắt đầu gọi hô lên, hồn phách 5 phần, đồng nhân, ma lang, thổ hùng, bạo liệt hồ một tia ý thức tất cả đều gọi về xuất ra, lớn như thế trận chiến để cho các người chơi tâm đều treo lên. Kê tường kia ngoại quốc lão, e rằng lần này là muốn tốc chiến tốc thắng. Hèn hả, cầm sùng vật số lượng đến áp chế đối thủ, trả lại có muốn hay không kia bức mặt. Nước đổ khó hốt, ngươi nhất định phải chịu đựng a, tốt nhất đem hỗn đàn kia cho làm thịt. Không ổn, vừa lên tới liền xuất ngoan chiêu, nhiều như vậy triệu hoán thú liền cửu không cũng không thể ứng đối, chỉ bằng nước đổ khó hốt chút thực lực ấy, làm sao có thể đi. Trung quy liền nhân bảng cũng không phải ai, chỉ hy vọng hắn có thể chết kiên cường một chút, coi như là không có làm mất mặt Trung Quốc mặt. Toàn trường người chơi, lại không một người xem trọng nước đổ khó hốt. Liền ngay cả quen thuộc Tô Nhiên bơ tiểu sinh, lúc này cũng là lo lắng không thôi, từ kia trong ánh mắt của lo lắng cũng có thể thấy được tới. Nhanh như vậy liền đem của cải của nhà mình toàn bộ chuyển ra. Thật sự là lỗ mãng, nếu không có Lam trách bạn. Ngu ngốc đứng xem chúng ta chơi a, đối diện với mấy cái này hướng chính mình vọt tới sủng vật đại quân, Tô Nhiên vẫn còn có lòng dạ thanh thản đùa cợt, điều này làm cho thính phòng thượng các người chơi lại càng là trong cơn giận dữ, hận không thể đi lên phiến tiểu tử này hai bàn tay. Này là sinh tử đài, tiểu tử ngươi cho rằng đây là tại làm tú a, mau tỉnh lại a, lại tiếp như vậy, liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được. Các người chơi đều không đành lòng nhìn xuống, bọn họ cũng có thể tưởng tượng được nước đổ khó hốt bị đàn thú phân thây cảnh tượng, nhưng mà ở nơi này tình trạng nguy cấp, Tô Nhiên lại lần nữa lên tiếng. Ngươi cho rằng sủng vật nhiều liền nhiều ép, ta đây tới báo cho ngươi, nhiều bức hai chữ viết như thế nào. Nói xong, Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy. Rầm ào ào, một tiếng, 10 con thanh đồng khô lâu từ mặt lôi đài thượng chui ra, cái này cũng chưa tính xong, chỉ thấy Tô Nhiên ngửa mặt vung thổi phồng hoàng sa ở giữa không trung hóa thành một cái sa khổng lồ cự nhân, bành một tiếng dẫm đạp trên mặt đất, chiến ý đột nhiên phun trào. Ngày sau đó, một cái tiểu thổ chó xuất hiện ở dưới chân của Tô Nhiên, ở nơi này con chó nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, toàn thân vô cùng phấn chấn một phen, giống như là ăn bành trướng tề, thân thể nhanh chóng phình to, biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một cái tư thế hiên ngang cỡ lớn sói khuyển. Mọi người ở đây so sánh một phen trên đài ma lang cùng này thần kỳ sói khuyển, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết. Bá, Tô Nhiên một cái nhảy cưỡi vượng tài trên người, đem. Mục tiêu, oán hận, tất cả đều hấp dẫn ở trên người mình, vây quanh lôi đài chạy như điên lại. Góc truyện audio.com, ngọa tàu, mắt của ta không tốn a, phốc thủy huynh đệ tọa kỵ là chó. Đây không phải trọng điểm hảo ba, phốc thủy huynh đệ như thế nào cũng có thể có nhiều như vậy sủng vật. Có vẻ như so với kia ngoại quốc lão còn nhiều hơn. Ông trời ơi, dựa vào, phốc thủy tiểu tử này chân nhân bất lộ tướng, lại cũng là che giấu chức nghiệp. Hắc hắc, triệu hoán đối với triệu hoán, cái này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Ta xem không nhất định, kia ngoại quốc lão còn có đặc thù cạm bẫy kỹ năng, hắn tạp cạm bẫy một chiêu này khiến cho đặc biệt trơn trượt, nước đổ khó hốt thực lực bày ở vậy, nghĩ dựa vào sùng vật chiến thắng, khó. Ta dám nói, này lịch sử phương Tây nhất định sẽ trồng tại đây không có danh tiếng gì nước đổ khó hốt trên người. Lấy gì thấy, các ngươi nhìn, nước đổ khó hốt căn bản cũng không có một chút hoảng hốt, sở hữu động tác giống như nước chảy mây trôi thong dong, điều này cũng làm cho nói rõ, phúc thủy trong tay huynh đệ, nhất định còn có đòn sát thủ. Nói vậy chút đều không có dùng, cuộc chiến sinh tử nhìn chính là kết quả cuối cùng. Lúc trước cửu không đại ca tiên cơ chiếm hết, đến cuối cùng còn không phải bị kia lịch sử phương Tây lật bàn. Cho nên nói, không đến cuối cùng bước ngoặt, không muốn vọng thêm suy đoán, an tâm đang xem cuộc chiến a ngươi. Các người chơi ngươi một lời ta một câu thuyết minh lấy ý nghĩ trong lòng, ngoài ý muốn phát hiện, trong nhóm người này lại có như vậy mấy cái người chơi, bắt đầu đối với nước đổ khó hốt sinh ra một tia chờ mong. Không nghĩ tới, ngươi lại cũng là hệ triệu hoán che giấu chức nghiệp. Nhìn thấy Tô Nhiên liên tục triệu hoán ra một đống triệu hoán thú, khiến lịch sử ánh mắt của phương Tây sáng lên. Bất quá, không hơn, tại triệu hoán lĩnh vực, hắn còn không có phục qua ai. Hơn nữa, này nước đổ khó hốt triệu hoán đều là mấy thứ gì đó đồ chơi, từ bỏ có thể xem qua nhãn dị ma cùng xa cự nhân, còn lại không phải là cấp thấp khô lâu chính là chó đất, đây là triệu hoán đi ra góp đủ số. Thật sự là làm cho người ta chế nhạo, nói nhảm nhiều quá, này là sinh tử chiến, còn có thể hay không hào hào đánh. Không nói lời nào có thể chết a, Tô Nhiên một chút mặt mũi cũng không có cho này ngoại quốc lão, nói chuyện đâm chọc. Hắn lúc này cưỡi vượng tài, một đường phong cách hấp đưa tới cừu hận của mục tiêu, sừng sốt không có bị những triệu hoán đó thú công kích được một chút, có thể thấy vượng tài năng lực né tránh là tương đối cao. Mà Tô Nhiên khô lâu đại quân mượn lấy số lượng ưu thế chặn đường nổi lên kia mấy cái tiểu quỷ cốt nhận liên tục huy vũ, riêng là đêm này 5 con tiểu quỷ cho vây ở bên trong. Về phần kia dị ma cùng xa cự nhân, thì là hướng phía kia 3 con rừng nhiệt đới mãnh thú đuổi theo. Hừ, gọi về điểm sủng vật liền tự đại đến loại trình độ này sao? Vậy tới thử một lần, nhìn xem là ngươi triệu hoán ra thú lợi hại còn là sủng vật của ta dũng mãnh. Nói xong, lịch sử phương Tây thái độ trong chớp mắt biến đổi, chỉ huy sủng vật của hắn thay đổi phương hướng, không được truy kích Tô Nhiên, mà là hướng phía đám kia khô lâu phản nhào tới. Này nước đổ khó hốt triệu hoán thú bên trong, đếm lấy cấp thấp khô lâu thực lực yếu nhất, hắn nghĩ chọn trước quả hồng mềm niết. Lịch sử phương Tây muốn cho này nước đổ khó hốt biết triệu hoán thú không thể dùng số lượng tới quyết định hết thảy. Cái này chuyển di mục tiêu, góc chuyện audio.com, không có ý nghĩa còn muốn dẫn nhiều chuyển vài vòng đó. Thấy tình huống có biến, Tô Nhiên mệnh lệnh vượng tài phanh lại xe, cảm thấy thú vị nhìn xem triệu hoán thú đội ngũ phát sinh va chạm một màn kia cười hắc hắc. Vượng tài cho bọn người kia thượng trạng thái. Go go, vượng tài nghe xong, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, hai mắt biến thành huyết hồng sắc hướng phía trước đối địch mục tiêu chó sủa một tiếng, một đạo vô hình ba động lan ra, đem đại bộ phận lôi đài đều bao trùm. Vượng tài sở kích phát chiêu này, chính là toàn thể của nó suy yếu kỹ năng, khí vận áp chế. Trong chớp mắt lịch sử phương Tây sở triệu hoán đi ra sủng vật tất cả đều cùng chúng ta đồng dạng, khí thế đồng loạt giảm xuống không ít, liền ngay cả tinh thần đều có chút uể oải, công kích thì tần suất tự nhiên chậm hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra, lịch sử phương Tây đâu không cảm giác được chính mình triệu hoán thú dị thường trạng thái, hô hấp hơi bị một bữa. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có bực này chiêu thức kỳ quái, này tiêu so sánh, triệu hoán thú chỉnh thể thực lực sai biệt rút ngắn không ít. Trả lại ôm lấy một tia hy vọng, xem ra là ta quá nhân từ. Lịch sử phương Tây trong mắt hung mang nhanh chóng, trong miệng bắt đầu niệm lên nghe không hiểu ngoại ngữ, lời nói nhanh chóng cực nhanh, từ đơn cũng đã hợp thành một mảnh. Nếu như địa bảng cửu không tại nơi này, nhất định biết cái thằng này lại bắt đầu thi triển lên kia hèn mọn bỉ ổi cạm bẫy kỹ năng. 638 chương một sủng định càn khôn, các con, đều giết cho ta. Chấm, Tô Nhiên một bên chỉ huy triệu hoán sủng vật công kích biên cưỡi chó vọt vào triệu hoán thú vòng chiến, bắt đầu rồi hắn sát lục thời gian. Ngọa tào, nước đổ khó hốt tiểu tử này đầu tú đậu sao? Một cái pháp sư như thế nào xông vào? Đây là muốn học chiến sĩ chơi cận chiến đấy. Này vui đùa khai mở cũng quá lớn a, tiểu tử này liền vũ khí cũng không cầm, bệnh tâm thần a, không được ta nhìn không được nhìn nữa, tắc máu não của ta đáng tin có phạm. Tất cả giải tán đi, để cho tên gia hỏa như vậy lên đài, đã đem mặt của Trung Quốc mất hết ta cũng không mặt mũi lại ở lại. Người chơi nói xong, bắt đầu sinh thoái ý, nản lòng thoái chí liền định rời đi. Có thể không đợi hắn quay người, lại bị bên người một cái người chơi kích động tiếng gọi ầm ĩ cho hấp dẫn lực chú ý, bà mẹ nó, Phúc Thủy huynh đệ bảo bảo như thế nào mạnh như vậy. Cái gì, người chơi trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, nhìn về phía trước trên lôi đài. Này vừa nhìn không sao, hô hấp của hắn trong chớp mắt dồn dập. Chỉ thấy kia luyện khí mà sinh triệu hoán thú, lại bạo phát ra cường hãn thực lực, công kích quá trình đơn giản thô bạo, một quyền nện phi một cái tiểu quỷ, liền ngay cả kia mấy cái rừng nhiệt đới tẩu thú, cũng không phải hợp lại của nó chi địch, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Bà mẹ nó, đây là ăn thuốc súng sao? Làm sao có thể như vậy thay đổi thái? Vượt qua cực phẩm bảo bảo, khó trách Phúc Thủy huynh đệ như vậy tự tin, nguyên lai là có này bảo bảo cho hắn giữ thể diện, trách không được nội tâm không hoảng hốt. Là ai nói Phúc Thủy huynh đệ bệnh tâm thần, móa nó đứng ra cho ta trợn to mắt cho thấy rõ ràng đang nói. Góc chuyện audio.com, trường giác đấu bầu không khí lại lần nữa bị Tô Nhiên cho mang bắt đầu chuyển động, mọi người hưng phấn giống không ngừng, nhìn về phía dị ma thời điểm cực kỳ hâm mộ không thôi, hận không thể đem này triệu hoán thú thuộc sở hữu quyền cho đoạt lấy đi. Kỳ thật không đơn giản những cái này người chơi rung động, liền ngay cả Tô Nhiên đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn cũng không nghĩ tới dị ma hồi thể hiện ra như thế thực lực kinh người, dị ma thuộc tính hắn cũng biết căn bản cũng không có đánh bay kỹ năng này, nhiều nhất xuất hiện cái. Kích choáng, cũng không tệ rồi, có thể điều này cũng tốt. Kích choáng, một lần không có xuất hiện, này đánh bay ngược lại là gây ra tần suất rất cao đấy. Lúc này Tô Nhiên căn bản không có công phu nhìn, này dị ma trên người đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, bất quá đối với hắn mà nói, chỉ cần là đối với hắn có lợi, dị ma biến thành đầu heo đều được. Bá, một đạo khe hở xuất hiện ở dị ma dưới chân, không hề nghi ngờ, dị ma bị cạm bẫy phong ấn, Tô Nhiên khẽ giật mình, cảm tình này lịch sử phương Tây đối với sủng vật của mình sản sinh ý sợ hãi. Ha ha, hiện tượng tốt. Nếu như mình không có đoán sai, này lịch sử phương Tây đã hối hận xuất phân, bỏ mặc hắn đem này dị ma cho triệu hoán đi ra, là cả đời này tối hối hận quyết định. Quả nhiên, lúc này lịch sử phương Tây sắc mặt xanh mét, thần sắc phẫn nộ. Vốn hẳn nên ném ở Tô Nhiên dưới chân cạm bẫy cũng cải biến mục tiêu, đem dị ma cho phong ấn, bởi vậy có thể thấy, hắn đối với này dị ma oán hận trình độ tuyệt đối ở bên trên Tô Nhiên. Bảo cho ta, chấm, lửa giận đang tại gặm ăn lấy lịch sử lý trí của phương Tây, thừa dịp này dị ma không thể động đậy, trong tay pháp trượng xa xa chỉ kia 5 con đã tàn huyết tiểu quỷ nhất thời điên cuồng, the thé kêu xuyên qua tử linh khô lâu bao vây, tựa như phát điên đánh về phía này khôi ngô dị ma. Bành bành bành, liên tục 5 đạo 100 chữ từ dị ma trên đầu phiêu khởi, mà khiến lịch sử phương Tây xấu hổ chính là, này dị ma cũng không có ngủm, thậm chí ngay cả suy yếu cảm giác đều không có sản sinh, phong ấn dạn nứt dị ma lung lay cánh tay đi ra, bước nhanh nghênh hướng kia mấy cái công tới rừng nhiệt đới dã thú. Xinh đẹp, phốc thủy huynh đệ, nhanh chóng tàn sát hết cái thằng này triệu hoán thú, nhìn hắn còn thế nào đắc ý. Ta đi kinh thiên đại nghịch chuyển A, không nghĩ tới một cái sủng vật liền có thể tả hữu thế cục đây quả thực làm cho người ta không dám tưởng tượng. Ha ha ha, thoải mái, thật sự sảng khoái. Quay đầu lại ta cũng phải bắt một cái như vậy sủng vật quá mạnh. Liền ngươi, xem mặt ngươi đối với, ngũ hành thiếu mộng. Lão phu đề nghị ngươi còn là về nhà bồi bổ cảm giác nghe nói mộng tưởng hão huyền càng lớn bổ. Cốt chết tiệt, đều đừng làm rộn, thanh âm lớn như vậy, có phiền hay không? Bởi vì bên người thanh âm quá mức ầm ĩ, một cái người chơi thật sự là chịu đựng không nổi, chỉ vào lôi đài nghiêm túc nói đến. Các ngươi liền biết thảo luận, nếu bỏ lỡ đặc sắc thì trong chớp mắt có các ngươi hối hận. Quả nhiên, một câu này cảnh cáo so cái gì đều có tác dụng, mấy cái lắm miệng người chơi nhất thời im lặng, dùng ánh mắt của nóng bỏng khóa chặt lại chỗ này sinh tử đài. Nhìn chung lôi đài toàn cảnh Tô Nhiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, quang sủng vật của hắn liền nắm giữ bán bích giang sơn, lại càng không cần phải nói chính mình một chủ lực phát ra pháp sư. Góc truyện audio.com, cho dù kia lịch sử phương Tây có được cạm bẫy kỹ năng thì như thế nào, căn bản tả hữu không được đại cục, chỉ cần Tô Nhiên hai cái cường lực sủng vật liền nhẹ nhõm tiêu diệt lịch sử phương Tây kia 3 con rừng nhiệt đới dã thú. Về phần kia chỉ đem có đặc thù bắn ngược kỹ năng đồng nhân, thì là bị Tô Nhiên từng khỏa hỏa cầu, sinh sôi hành hạ chết. Không cần thiết một lát, sinh tử đài thượng chỉ còn lại có lịch sử phương Tây một cái quang can tư lệnh tại Tô Nhiên sùng vật đại quân bức bách xấu hổ khắp nơi chạy thục mạng tựa như một cái qua phố con chuột liền sức phản kháng cũng không còn. Ha ha ha, quá thống khoái. Lợi hại, này lịch sử phương Tây căn bản không có sức hoàn thủ. Phốc thủy huynh đệ, tương lai địa bảng 10 chiên có ngươi một vị trí. Ta rất ngươi, phốc thủy, không được chọc hắn, nhanh chóng đã diệt này ngoại quốc lão, chậm thì sinh biến. Ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận rồi a, hiện tại tình thế một mảnh tốt, phốc thủy huynh đệ nắm đại cục trong tay, cho dù này ngoại quốc lão thế nào nhảy đáp, đều trốn không thoát ta phốc thủy huynh đệ lòng bàn tay. Không nhất định, này lịch sử phương Tây có thể chính mình một thân một mình tới chúng ta server China, không nên liền chút bổn sự ấy. Còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, khác đến lúc đó thuyền lật trong mương, chúng ta có thể tìm không ra cái thứ hai nước đổ khó hốt. Người chơi suy nghĩ góc độ không đồng nhất, hơi có chút mưu tính sâu xa nói đến, nhìn về phía ánh mắt của trên lôi đài tràn ngập lo lắng. Các ngươi phát hiện không có, phốc thủy huynh đệ công kích chiêu thức chỉ có một chiêu hỏa cầu thuật này không khỏi cũng quá chỉ một. Chỉ một, triệu hoán thú không chỉ một là đủ rồi. Nhiều như vậy triệu hoán thú, đã đủ thay đổi thái rồi, ngươi còn muốn để cho hắn lợi hại hơn. Trò chơi cân đối tính trả lại có muốn hay không sao? Vị huynh đài này nói cũng đúng, người xem kia ngoại quốc lão, đến bây giờ không có kích phát một lần ma pháp công kích chiêu thức theo ta đoán chừng, này triệu hoán loại che giấu chức nghiệp ma pháp công kích kỹ năng rất khó khăn lĩnh ngộ cho dù sách kỹ năng đều rất khó xuất. Nói như vậy chức nghiệp cũng không phải là vô địch chỉ cần triệu hoán thú đều khoác này người chơi cũng không tính là phế đi, là ý tứ này à. Phế cái giám tiểu tử ngươi trước đem phốc thủy huynh đệ triệu hoán đi ra kia luyện khí sủng tiêu diệt lại nói, đoán chừng hai cái ngươi cũng không phải này sủng vật đối thủ. Các người chơi thấy đại cục đã định, lẫn nhau bắt đầu đấu nổi lên miệng quan tòa, thậm chí còn không đợi cuộc chiến sinh tử chấm dứt, đã sớm đem thua video truyền tống đến diễn đàn, chỉ vì đoạt điểm này kích lượng cũng là không có người nào. Cách chương.